Konoha Chi Quang, chương 462, thấp tình thương, háo sắc thịnh tình thương, tính tình thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới nhất đứng tên, ngạo vũ các mới nhất địa chỉ internet Yahiko. Soseki ra vẻ kinh ngạc hỏi nói, Jiraiya tiền bối cũng biết bọn hắn, Jiraiya ánh mắt phức tạp gật gật đầu, bọn họ là đệ tử ta. Thực năm đó mấy cái kia có rai gần người đột nhiên xuất hiện ta liền hoài nghi chỉ là bọn hắn tự xưng bên ta cũng liền ôm may mắn tâm tư. Một bên Minato kinh ngạc nói, bọn họ cũng là Jiraiya lão sư đệ tử, Naruto cũng chừng to mắt không thể tin được cái này sắc đình tiểu thuyết nhà có thể dạy dỗ lợi hại như vậy đệ tử. Đây chính là thành lập Akatsuki, thậm chí làm cho toàn nhẫn giới liên hợp lại ngoan nhân. Jiraiya nhớ lại nói, bọn họ là lần thứ hai nhẫn giới đại chiến lưu lại Konita tại Vũ Chi Quốc gặp bọn họ, ngẫu nhiên phát hiện Nagato Raigan, cho là hắn có lẽ là có thể vì nhẫn giới mang đến biến đổi dự ngôn chi tử, cho nên liền lưu lại dạy bảo bọn họ 3 năm, hy vọng có thể đem bọn hắn dẫn hướng chính đồ. Naruto nhịn không được hỏi nói, vậy bọn hắn vì sao lại biến thành như bây giờ? Bọn họ đều là rất lợi hại hào hài tử, lại biến thành dạng này đương nhiên là ta cái này làm lão sư không có dẫn đạo tốt bọn họ. Jiraiya nói tự giễu cười một tiếng, dù sao ta chỉ là cái không nên thân ninja, dạng này ta đương nhiên không có cách nào đem bọn hắn dẫn hướng chính đạo. Đồng dạng là lão sư đệ tử ta nghĩ ta có lẽ vẫn là có quyền lên tiếng. Minato một mặt nghiêm túc bộ dáng, trong mắt của ta, lão sư ngươi mặc dù có chút tốt. Có chút tính tình thật nhưng ở lỗ mãng mặt ngoài dưới, là một khỏa thiện lương chân thành nội tâm, đồng thời có được Giê-xu không buông bỏ kiên quyết, đây đều là dẫn đạo ta trưởng thành thiểm quang điểm. Nghe Minato lời nói, Jiraiya rất cảm thấy vui mừng, nhưng vẫn là thán nói. Bất kể nói thế nào, đệ tử không có đi hướng chính đồ đều là ta sai. Jiraiya tiền bối ngươi xác thực sai, nhưng cũng không phải là làm sai, mà chính là nhìn lầm. Soseki trầm giọng nói. Ta từng tại trung nhẫn khảo thí cùng lần thứ ba nhẫn giới đại chiến lúc gặp qua bọn họ, khi đó bọn họ còn rất lợi hại ngây thơ, coi là dựa vào lẫn nhau lý giải liền có thể cho thế giới mang đến hòa bình, cho dù là hiện tại, bọn họ cũng tại vì ngài nói biến đổi mà nỗ lực. Nhẫn giới biến đổi, Jiraiya trừng to mắt, ngươi nói là Yahiko bọn họ còn đang vì ta dẫn đạo lý tưởng mà phấn đấu. Tuy nhiên phương thức biến, nhưng ta có thể nhìn ra, trong bọn họ tâm thủy chung vẫn là cùng đã từng một dạng chân thành, hy vọng có thể cho nhẫn giới mang đến biến đổi. Soseki ngậm miệng, chỉ là bọn hắn hành vi quá khích tiến, cùng cái thế giới này không hợp nhau, cho nên mới lộ ra ngộ nhập kỳ đồ. Quảng cáo, Jiraiya trầm mặc không nói, nửa ngày mới cảm khái than nói. Không nghĩ tới ta cái này làm lão sư còn không có ngươi hiểu biết bọn họ, lý giải bọn họ tín nhiệm bọn họ. Dạng này ta quả nhiên là cái vô cùng gay gâu lão sư. Thật là thế này phải không? Soseki khẽ lắc đầu, Nagato bọn họ trước kia không muốn lộ ra tính danh còn có thể dùng tự vệ để giải thích nhưng 4 năm trước bọn họ đã cường đại đến có thể trùng kích ngũ Kage đại hội kết quả vẫn là dùng giả danh, nói rõ bọn họ chỉ là đơn thuần không muốn bại lộ tên, lo lắng cho mình coi trọng người biết bọn họ chỗ làm sự tình sau hội đau lòng, thất vọng. Jiraiya đột nhiên ngẩng đầu, người nói người, là ta. Soseki nói, ta cũng không biết nhưng rất có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jiraiya lại một lần nữa lâm vào trầm mặc. Năm đó rời đi Nagato bọn họ về sau, hắn cũng không lâu lắm liền thu đến bọn họ tin chết trong lòng 10 phần tự trách cho rằng là dạy cho bọn hắn nhẫn thuật đem bọn hắn dẫn vào ninja cái này một vòng mới hại chết bọn họ. Có thể kết quả đây. Bọn họ sinh hoạt hào hào thậm chí chưa từng có cùng hắn nhận nhau, cái này khiến hắn cảm thấy chính mình là bị đệ tử. Vứt bỏ, cũng chính vì vậy, hắn hôm nay mới hội thất thố như vậy. Mà Soseki lại nói, bọn họ là bởi vì kính yêu hắn, không muốn để cho hắn thất vọng mới cố ý không có bại lộ thân phận. Thừa dịp Jiraiya trầm mặc không nói, Kushina đem Naruto bắt tới, nháy mắt hỏi nói. Soseki, ngươi nhìn Naruto thế nào? Soseki trong lòng hơi động, có chút suy đoán, nhưng vẫn là nói. Naruto rất lợi hại đáng yêu a Kushina án lấy minh đầu người, nỗ lực. Chào hàng, nói, không ngừng đáng yêu, còn rất lợi hại cơ linh đây. Mà lại, hắn trong trường học biểu hiện cũng rất tốt, ta cùng Minato trước kia không có dạy bảo qua hắn, hắn cũng có thể tốt đẹp cầm ra hài tử tranh đoạt trong lớp 1-2 tên, liền lão sư đều nói hắn là thiên tài. Naruto nghe được một mặt mộng bức lão mụ bình thường không phải luôn nói nàng khi còn bé, ba khi còn bé cỡ nào lợi hại cỡ nào, hắn cỡ nào rác rưởi. Làm sao hôm nay thái độ khác thường? Mà lại, hắn trước kia cũng làm lão mụ khoác lác, chỉ là chiếu cố nàng mặt mũi mới không có chọc thủng. Những thiên tài này biết nguyên lai cha mẹ là thật lợi hại, chỉ có hắn là rác rưởi. Kushina cũng có chút xấu hổ, Naruto biểu hiện tuy nhiên coi như không tệ, có thể vậy phải xem cùng ai so. Nàng và Minato cũng đã là thiên tài, mà Soseki càng là vượt qua thiên tài định nghĩa, tại Naruto ở độ tuổi này, thậm chí đã có thể khai phá cấp A nhẫn thuật. Tại Soseki trước mặt nói thiên tài thực sự có chút Uzumaki trước mặt chơi phong ấn ý tứ. Nhưng vì Naruto, vạn Mako M nàng cũng chỉ có thể không thèm đếm xỉa. Cho nên, Soseki, ngươi có muốn hay không thu Naruto làm đệ tử? Naruto nghe xong, khẩn trương đến tâm đều thẳng thắn nhảy dựng lên. Soseki đại nhân thế nhưng là lấy sức một mình bình định chiến tranh, bị coi là ninja bên trong thần, thậm chí trở thành nhẫn giới lãnh tụ nam nhân. Tại bọn họ những đứa bé này từ trong mắt tức thì bị xem như thần điên cuồng sùng bái. Nếu có thể bị Soseki đại nhân thu làm đệ tử, Sasuke Neji bọn họ nhất định sẽ hâm mộ phát cuồng. Quảng cáo, tại Naruto khẩn trương chờ mong trong ánh mắt, Soseki cười nói, đương nhiên có thể, bất quá. Vẫn là chờ Naruto theo quá trình tốt nghiệp về sau đi, hiện tại là đặt nền móng giai đoạn trong trường học lão sư so ta am hiểu hơn. Tốt nghiệp sao? Naruto nắm chặt quyền đầu, lúc này liền có sớm tốt nghiệp xúc động, nhưng Soseki đại nhân cũng nói, hiện tại là đặt nền móng giai đoạn, vẫn là phải ở trường học nhiều tu hành một chút thời gian. Mà lại, trong lòng của hắn còn có chút tiểu ý nghĩ, muốn cho Sasuke nhiều biểu hiện, tranh thủ cùng một chỗ trở thành Soseki đại nhân đệ tử. Kushina cũng biết lấy Soseki thân phận không có khả năng có thời gian từ ban đầu dạy bảo. Cho nên, nàng chỉ là sờ sờ Naruto đầu, ngữ khí dày đặc. Về sau phải thật tốt cố gắng, tuyệt đối đừng để Soseki thất vọng. Naruto vô ý thức co lại rụt cổ, làm sao cảm giác có chút lạnh lẽo. Còn có, mụ mụ lời này là có ý gì? Nếu là hắn để Soseki đại nhân thất vọng sẽ như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái mông trong lòng bàn tay hai nở hoa sao? Jiraiya có thể không biết mình nguyên bản đệ tử không, chính ở chỗ này cảm khái. Không nghĩ tới ta cái này lão sư trong lòng bọn họ địa vị trọng yếu như vậy. Nghĩ tới đây, Jiraiya mừng rỡ, vỗ bàn hôn nói. Ta trước kia không có thực hiện tốt làm lão sư nghĩa vụ, lần này ta nhất định phải đem bọn hắn từ lối rẽ kéo trở về. P.S. thật có lỗi canh, 3, đoán chừng phải rạng sáng 2-3 điểm, cách chương.